Chương 1751, bí mật. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đúng vậy à, vậy hạ, đó là cái vấn đề lớn đâu. Trên biển thời tiết ngài nói qua, như vậy thiên biến vạn hóa, phi thuyền thật sự là quá nguy hiểm. An Lị lo lắng nói. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, chân thành nói, vậy hạ, nếu không quên đi thôi, thật quá nguy hiểm. Lưu Phong cười cười, nói, các ngươi lo lắng chính là cái này à, cái này QNZ không khó giải quyết. Bệ hạ, ngài nghĩ đến giải quyết biện pháp nếu quả như thật không có phương pháp thích hợp, ta sẽ không để cho ngài mạo hiểm. Đồng Nhã lần thứ nhất nói như vậy, đến cùng vẫn là quá khẩn trương. Lưu Phong gật gật đầu, nâng chung trà lên nói, ta không phải để các ngươi thắng đi cùng nhà, các ngươi đi qua mặt khác một mảnh đại lục, ứng đối loại này tình huống đương nhiên là rất quen thuộc. Bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta lúc ấy ngồi là thuyền không phải phi thuyền. Phi thuyền gặp được đại phong bạo thời điểm, nhóm chúng ta thật thúc thủ vô sách. Đồng Nhã nói ra tự mình lo lắng địa phương. Cái này không cần lo lắng, vẫn là rất dễ giải quyết. Đến lúc đó ngươi kiểu gì cũng sẽ an bài đi đầu quân đội. Trên đa y dương bao la phong bạo là cục bộ tính, không phải rộng khắp tính. Cho nên chỉ cần phát hiện ra trước, nhóm chúng ta đến tiếp sau liền có thể làm tốt ứng đối biện pháp. Lưu Phong giải thích nói. Bệ hạ, nói thì nói thế không sai, nhưng là nếu như cái kia đại phong bạo quá lâu, chúng ta phi thuyền cũng không thể một mực tại trên trời xoay quanh. Á Đồng Nhã lo lắng nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, mỗi tòa đảo khoảng cách thời gian QNZ không có quá dài, chỉ có 2-3 ngày thời gian, luôn có thể ứng phó tốt. Kỳ thật điểm trọng yếu nhất hắn không có nói ra. Trọng yếu nhất điểm chính là mình gặp nguy hiểm dự báo, cho nên là không thể nào để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Điểm này cũng không có biện pháp nói với bọn hắn. Đồng Nhã suy tư một hồi lâu, gật gật đầu nói, vâng, bệ hạ, không biết rõ nhóm chúng ta lu cờ na ho xuất phát đâu, ta an bài trước công việc tốt. Thời gian liền định tại 3 ngày sau đi, 3 ngày sau nhóm chúng ta liền xuất phát. Lưu Phong nghiêm túc suy tư nói, minh bạch, ta cái này đi để cho người ta chuẩn bị, hết thể cũng sẽ không phóng ngài thất vọng. Đồng Nhã nghiêm túc nói. Tốt, cần phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lưu Phong dặn dò. Đồng Nhã nghiêm đứng thẳng, cung kính hành lễ nói. Vậy hạ yên tâm, mỗi một cái phân đoạn đều sẽ nghiêm ngặt khống chế, thuộc hạ cáo lui. Ơn. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. An Lị vẫn là một mặt lo lắng. Lo lắng nói, bệ hạ, ta còn là có chu tờ không yên lòng, dù sao lần này không phải đi Hải Diêm Thành dạng này đơn giản như vậy. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, đồng dạng có lo lắng, bệ hạ, xem ngài lần này 10 điểm có tự tin, ta có phải thật vậy hay không có thể tin tưởng ngài. Lưu Phong đột nhiên không có tiếu dung, ngược lại là nghiêm túc lên, nhìn xem các thiếu nữ, nói, đương nhiên. Lần này tin tưởng ta. Mìn nạ mỉm cười, mảnh khảnh tay đáp lên bả vai của đối phương bên trên, nói nghiêm túc, tốt, bệ hạ, ta tin tưởng ngài. Bệ hạ, ta QNZ tin tưởng ngài, dù sao cho tới bây giờ không có nhường nhóm chúng ta thất vọng qua. An Lị QNZ cảm động lây. Ni Khả Nhu hòa ánh mắt nhìn xem đối phương, ôn nhu nói, bệ hạ, vô luận như thế nào, ta cũng một mực sau lưng ngài. Ngài đi đến đâu nhóm chúng ta liền theo tới đâu, bất luận là cái gì tình huống, ta cũng sẽ không ly khai ngài. Vậy là tốt rồi, nói tóm lại tin tưởng ta liền tốt, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lưu Phong đột nhiên lực lượng cảm giác 10 phần. Nói thật, hắn đã thật lâu không có loại này được tín nhiệm cảm giác, phải biết, được tín nhiệm cảm giác là rất tốt đẹp, tại địa cầu bên kia thời điểm. Hắn nhưng không có cảm thụ qua loại cảm giác này. Từ khi xuyên qua đến thời đại này đến nay, hắn liền một mực bị người tôn kính, sùng bái, tín nhiệm, loại cảm giác này nhường hắn mê muội, nhường hắn càng thêm muốn đi làm tốt. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn làm sự tình đại đa số cũng không bị lý giải, nhưng là kết quả sau khi ra ngoài, loại kia bị người thật sâu sùng kính cảm giác vẫn là rất khen. Mìn nạ con mắt màu xanh lam bên trong nhiều vài tia không đồng dạng cảm giác, chăm chú hỏi, Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ ta trước đó nói với ngài qua lời gì sao? Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi câu nói kia ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Lưu Phong nghiêm túc đáp trả. Lúc ấy Miêu Nhĩ nương theo trong địa lao được cứu sau khi ra ngoài, liền một mực đi theo Lưu Phong bên người. Đương nhiên, ngay lúc đó nàng cũng không tín nhiệm đối phương, đồng thời cảm thấy hắn cùng những quý tộc kia, đầy người hơi tiền cùng hôi thối. Cho nên ngay từ đầu đối với hắn cũng phá lệ tràn ngập đề phòng, khắp nơi cũng nhìn xem đối phương không vừa mắt, nhưng là đối phương làm ra sự tình lại một mực đánh nàng bên trong tâm phòng chuẩn bị. Chậm rãi cũng liền tin tưởng đối phương, cuối cùng rất nghiêm túc hỏi một câu, thiếu gia, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Chính là câu nói này kéo gần lại hai người quan hệ trong đó, cũng làm cho Miêu Nhĩ nương đã không còn đề phòng, triệt triệt để đi theo đối phương. Mị nạ con mắt màu xanh lam phảng phất cùng một mặt bình tĩnh hồ nước, nói nghiêm túc, bệ hạ, lần này QNZ, ta còn là sẽ tin tưởng mỗi một cái quyết định của ngài. Lưu Phong QNZ cảm nhận được Miêu Nhĩ nương khác biệt, rối với tay phản đáp lên Miêu Nhĩ nương trên tay, mỉm cười nói, ta biết rõ. An Lị nghiêng cổ, ve mặt vô QNZ nghi hồ ả cờ, hỏi, chuyện gì xảy ra a? Các ngươi đang nói cái gì? Ta một mặt nghe không hiểu bộ dạng. Ha ha ha, không có gì, liền giữa chúng ta một chút bí mật nhỏ. Lưu Phong cởi mở cười nói, An Lị nghiêm túc nhìn xem đối phương, khó hiểu nói, ta cũng không biết rõ các ngươi đang nói cái gì, kỳ kỳ quái quái. Ni Khả cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, hỏi, ta cũng nghĩ biết rõ các ngươi có cái gì bí mật. Mị nạ đứng thẳng y nhún vai, khẽ mỉm cười nói, được rồi, các ngươi đừng quá hiếu kỳ à, mỗi người cũng có mỗi người bí mật, cho nên các ngươi khác hiếu kỳ người khác bí mật à, không phải chuyện đại sự gì, liền một câu mà thôi. Đúng vậy à, đừng quá tò mò, tranh thủ thời gian xử lý văn kiện đi, xử lý xong mới có thể đi mặt khác một mảnh đại lục. Lưu Phong thúc giục nói. An Lị gật gật đầu, vung lấy hồ ly cái đuôi nói, tốt à, ta biết rõ. Ta cũng muốn cùng bệ hạ có bí mật. Ha ha ha ha, chắc chắn sẽ có. Lưu Phong cởi mở cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.